Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 79, chương 079. Khéo hiểu lòng người hảo huynh đệ. Chuyện là như thế này. Nê Khôn lời ít mà ý nhiều nói đến chuyện lúc trước. Triệu Mục Dương đến cùng là đại tướng xuất thân, lại trấn thủ vạn yêu quật nhiều năm, thấy qua cảnh tượng hoành tráng quả thực quá nhiều. Chính là nghe nói Sở Tư Nam một câu triệu được tiên khí nhận chủ, hắn cũng là mặt không đổi sắc. Thẳng đến nghe Nghê Khôn nói lên kia tự xưng thánh tử huyết ảnh quái vật lúc, hắn mới hơi nhíu nhíu mày. Người xác định nó tự xưng bản thánh tử, xác định nó là từ một đỗ máu tươi hóa thành hình người. Nghê Khôn trịnh trọng nói, đệ tử xác định Sở Tư Nam, Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên cũng từng tay nghe mắt thấy. Triệu Mục Dương chậm rãi gật đầu, tuyệt không như vậy làm ra bình luận, chỉ thản nhiên nói tiếp. Thế là Nghê Khôn liền lại nói, đệ tử thấy kia huyết ảnh quái tà dị ma tính, khí diễm phách lối, càng có nhắm người mà phệ nồng đậm ác ý, liền không nói hai lời, tiên hạ thủ vi cường, đem loạn quyền đánh chết. Cho đến lúc này, Triệu Mục Dương trong mắt mới trồi lên một vòng nồng đậm kinh ngạc. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói là ngươi một trận loạn quyền đánh chết kia huyết ảnh quái vật, không phải Sở Tư Nam tiên khí đưa nó diệt sát. Tiên khí cùng kia huyết ảnh quái vật lẫn nhau tiêu hao 3000 năm, đã phi thường suy yếu, phái không lên tác dụng lớn. Nê Khôn giải thích nói, cho nên đệ tử đành phải tự mình xuất thủ, đem đánh giết. Ngoặc kép, Triệu Mục Dương dùng sức ngậm miệng, trầm mặc thật lâu, mới nhàn nhạt nói ra, làm được không tệ, nghe người miêu tả xuất hiện lúc hình thái, kia huyết ảnh quái vật, cho là ngoại vực ma môn huyết thần giáo thánh tử, chỉ sợ thấp nhất cũng là chân tiên tu vi, tung bị tiên khí trấn áp 3000 năm. Làm hao mòn đến yếu nhất trạng thái, bản chất y nguyên xa xa mạnh hơn các ngươi. Nếu ngươi lúc ấy có chút do dự, cho nó mấy hơi công phu khôi phục, các ngươi liền cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Đối bực này yêu ma, chính là muốn quyết định thật nhanh, không cần hiếu kỳ, không nghe nói nhảm, trực tiếp đánh giết. Nghê Khôn, ngươi làm được rất tốt. Nói tiếp, Nghê Khôn liền lại đem sự tình phía sau nói một phen. Cuối cùng nói, trong lòng đất cỗ kia long quy mai rùa quả thực quá lớn, chúng ta không cách nào đem mang ra, cho nên mới phát tín hiệu liên lạc tướng quân. Triệu Mục Dương khẽ gật đầu. Như thế, các ngươi liền tại nơi đây chờ, không cần bốn phía đi lại, ta đi xuống xem một chút. Dứt lời thả người nhảy xuống đường hầm, hạ địa quật dò xét đi. Triệu Mục Dương sau khi đi, Trương Đại Phú bọn người lúc này mới tin tưởng Sở Tư Nam hoàn toàn chính xác không có tại đường hầm phía dưới trộm hái được linh thạch, nhưng là được một kiện tiên khí, mà Nghê Khôn càng là giết một đầu ít nhất là chân tiên cảnh giới tàn huyết yêu ma. Nghê huynh đệ, ngươi đến tột cùng là thế nào làm được? Trương Đại Phú mắt ba ba nhìn thấy Nghê Khôn, chân tiên đều có thể đánh chết, đại gia đồng thời nhập môn, vì cái gì ngươi liền mạnh như vậy? Còn lại đạo binh cũng ánh mắt lấp lánh nhìn xem Nghê Khôn, chờ mong hắn công bố vì sao như thế cường đại đáp án. Nghê Khôn khiêm tốn cười một tiếng, các huynh đệ quá khen, ta đánh chết chỉ bất quá một đầu bị tiên khí làm hao mòn đến yếu nhất trạng thái yêu ma. Mặc dù nó có thể sống tạm 3000 năm, đã từng mạnh đến mức không có giới hạn, cảnh giới ít nhất cũng là chân tiên, nhưng chung quy là tàn phế. Ta có thể đánh chết nó, phần lớn vẫn là dựa vào vận khí cùng quả quyết. Về phần ta vì cái gì mạnh như vậy? Hắn lấy ra một viên trung phẩm linh thạch, ném vào trong miệng, rát nhảy một tiếng đem cắn băng, lại mấy ngụm lớn nhai thành bụi phấn, đắc ý nuốt xuống. Đây chính là ta cường đại bí quyết. Cô, chúng đạo binh cùng nhau nuốt ngụm nước bọt. Cảm giác mình chỉ sợ cả đời đều khó mà với tới Nghê Khôn có khả năng đạt tới độ cao. Sở Tư Nam tiên khí cũng đã dẫn phát mọi người chú ý. Chỉ là kia tiên khí bây giờ thực sự không đáng chú ý. Nhìn qua chỉ là một cây dài 3 thước xanh biếc nhánh cây. Phía trên có 2 mảnh xanh tươi ướt át, thon dài như lông vũ lá xanh mà thôi. Làm sao đều nhìn không ra tiên khí, khí thế. Chỉ nhìn vẻ ngoài, cái này tiên khí còn xa xa không có Sở Tư Nam trên lưng vậy đối, phong lôi song xí, có khí chàng. Sở sư tỷ đùa nghịch một đùa nghịch tiên khí, để các huynh đệ mở mắt một chút thôi. Chúng đạo binh khuyến khích Sở Tư Nam tú một chút tiên khí thao tác. Tiên khí có linh, có thể nào tùy ý thúc đẩy. Sở Tư Nam vốn định lấy trước bóp một chút, tô đậm một chút bầu không khí. Nhưng mà nghe nàng kiểu nói này, đạo binh nhóm lại nhao nhao lớn một chút đầu. Lời này ngược lại là không sai. Tiên khí có linh, không thể làm nhục, tùy tiện lấy ra biểu thị. Xác thực quá không tôn trọng, khó trách Sở sư tỷ có thể được đến tiên khí yêu ái. Cái này không chỉ bởi vì nàng là huyền thiên tiên thể, càng bởi vì nàng là thật hiểu tiên khí. Tiên khí ấy bây giờ chính vào trạng thái hư nhược, cũng không phát huy ra chân chính uy năng. Cường tự thúc đẩy, sợ là đã làm nhục tiên khí, lại đả thương tiên khí nguyên khí. Thỉnh cầu của chúng ta, ngược lại là vô lý. Những này đạo binh mặc dù từng cái đều là đại thiện nhân, nhưng vừa vặn đúng là bọn họ dạng này người, nhất là tôn trọng lực lượng không phải vì cái gì đại gia cùng một ngày bái nhập Huyền Dương Tông. Sở Tư Nam niên kỷ so với bọn hắn tiểu, bọn hắn còn từng cái gọi nàng Sở sư tỷ. Sở Tư Nam vốn là thiên hạ vô song huyền thiên tiên thể, một năm đạt đến đạo cơ sơ kỳ, lại phải tiên khí yêu ái, quả thực chính là lão thiên gia con gái ruột. Đã nàng khó mà nói tùy ý thúc đẩy tiên khí, đạo binh nhóm đương nhiên muốn nhau nhau biểu thị lý giải, cũng vì nàng tìm ra các loại lý do, tuyệt sẽ không cưỡng cầu nàng. Nhưng mà đạo binh nhóm như thế khéo hiểu lòng người, Sở Tư Nam tâm tình liền phi thường vi diệu. Tình huống như thế nào? Sao đều không theo lẽ thường làm việc? Các người chỉ cần lại hơi cầu ta một chút, ta cũng liền cố mà làm đáp ứng a. Ui ui, các người lại cầu ta a. Đáng tiếc, lời này nàng lại không tốt ý tứ nói ra, chỉ có thể dùng vi diệu ánh mắt ra hiệu, nhưng mà lại bởi vì không bỏ xuống được huyền thiên tiên thể, chấn phái đệ tử, hình tượng bao phục. Ánh mắt ra hiệu cũng không tốt quá mức ngay thẳng, biểu hiện được quá vi diệu, dẫn đến đạo binh nhóm lại thế nào am hiểu sâu các loại giang hồ sáo lộ, cũng thực sự không có cách nào lĩnh hội tiếng lòng của nàng. Thế là Sở Tư Nam cũng chỉ có thể ôm nhánh cây, ủ rũ cúi đầu một mình phiền muộn. Trên mặt đất mọi người nói chuyện phiếm một lát, Triệu Mục Dương liền từ đường hầm ra. Kia long quy giáp đã mất thần dị linh tính, chỉ bản thân chất liệu coi như cứng cỏi, có thể luyện thành một mặt tấm thuẫn, bất quá nó quá mức khổng lồ, ta hiện nay cũng mang không ra, cần trước hoa 3 năm ngày thời gian, đem luyện chế 1-2, mới có thể miễn cưỡng mang ra. Hắn đối Nghê Khôn nói ra, ta luyện khí thủ đoạn có hạn, nhưng không có thời gian đem đưa về tông môn mời chuyên gia luyện chế, cho nên ta dự định đem sơ bộ tế luyện trước giao cho ngươi sử dụng, chờ 1 năm đóng giữ kỳ đầy, về tông môn lúc lại mời sở trường luyện khí Tàng Thiên Hữu sư huynh hỗ trợ luyện chế. Nghê Khôn nói, toàn bằng Triệu tướng quân làm chủ. Tốt, tiếp xuống tới mấy ngày, ta sẽ trước thu lấy kia long quy giáp, 1 tháng sau ngươi lại tìm ta lấy tấm thuẫn. Triệu Mục Dương nói, hôm nay Nghê Khôn dù chém giết 1 đầu yêu ma, nhưng còn lại đạo binh chưa có chiến quả. Thừa dịp canh giờ còn sớm, các ngươi tiếp tục tuần tra. Ban đêm về doanh lúc, cần mỗi người mang về đồng dạng yêu ma vật liệu, còn có bảo vệ tốt Sở Tư Nam, bất quá không cho phép nàng lại lung tung đào hang, càng không cho phép trộm mộ linh thạch. Triệu Mục Dương thanh âm còn quanh quẩn tại mọi người bên tai. Người đã lại lần nữa nhảy về dưới mặt đất động quật. Luyện kia long quy xác đi. Nê Khôn nhìn về phía Sở Tư Nam. Triệu tướng quân mệnh lệnh. Ngươi cũng nghe được. Hắc hắc, đạt được cái này tiên khí, ta đã vừa lòng thỏa ý. Sở Tư Nam liên tục gật đầu. Hôm nay sẽ không lại đào hang, ngày mai rồi nói sau. Nê Khôn cười nhạo một tiếng. Còn ngày mai lại nói. Ngươi cho rằng mỗi ngày đều có thể đụng phải dạng này đại cơ duyên a? Đi, đi tìm yêu ma luyện tập, lập tức mang theo đội ngũ, tiến về khu mỏ quặng biên giới, tìm kiếm yêu ma đi. Khu mỏ quặng 30 dặm chính là khu an toàn tuyệt đối. 30 dặm có hơn, yêu ma lại là số lượng không ít. Nê Khôn một nhóm không có phí bao nhiêu công phu, liền tìm đến một đám mộc ma. Những này mộc ma chính là bị vạn yêu quật thôn phệ trung thổ giới cỏ cây thực vật, thụ ma khí ăn mòn mà thành. Số lượng rất nhiều, nhưng thực lực lớn nhiều không mạnh, chỉ là năng lực hơi có chút quỷ dị. Bất quá Nghe Khôn thụ Triệu Mục Dương tự mình dạy bảo một năm, sớm đã biết rõ các loại mộc ma đặc tính. Tại hắn chỉ đạo hạ, kia một đám mạnh nhất bất quá luyện khí 8 tầng thực lực mộc ma, rất nhanh liền bị Sở Tư Nam cùng đạo binh nhóm chém giết trống không. Vạn yêu quật yêu ma, thân thể tuyệt đại đa số bộ vị, đối tu sĩ không dùng được, phản có kịch độc, có thể ô nhiễm ăn mòn tu sĩ. Bất quá cũng có cực ít bộ phận, có thể tại tịnh hóa ma khí về sau, làm luyện khí thậm chí luyện đan làm thuốc vật liệu, hoặc là để mà chế tác công hiệu đặc thù phù chú. Bực này vật liệu cần cẩn thận nhận ra, cẩn thận rút ra, mà Nghe Khôn thần mục vừa vặn có cực mạnh phân biệt năng lực. Tại hắn chỉ đạo hạ, đám kia mộc ma trên thân một chút hữu dụng vật liệu, rất nhanh liền bị mọi người bóc ra thu thập. Đến lúc này, hôm nay huấn luyện nhiệm vụ liền có thể xem như hoàn thành. Nhìn một cái canh giờ vẫn là rất sớm, Nê Khôn tuyệt không như vậy thu đội, tiếp tục dẫn đội tại khu mỏ quặng biên giới tìm kiếm yêu ma, lại chém giết mấy đầu thường gặp thi ma, hài cốt ma về sau, lúc này mới dẫn đội trở về khu mỏ quặng, tìm phụ trách giao tiếp nhiệm vụ một vị sư huynh nộp lên chiến lợi phẩm, đổi về một chút hạ phẩm linh thạch ban thưởng. Theo công lao phân phối cho các đội viên về sau, Nê Khôn liền không kịp chờ đợi lên lầu thuyền, trở lại mình một mình khoang bên trong, dự định luyện hóa huyết linh tinh, tăng lên tu vi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.